Chương 1437, uống không hết rượu trong chén. Chương 1437, uống không hết rượu trong chén. Màn đêm thâm trầm, chạy trốn tinh mang đan vào thành lưới, bao phủ ở cả phiến thiên địa, hổ khiếu thành xuống, vô số cánh tay phẩm chất ngọn lửa không ngơ tờ gặt ra, tăng thêm tu chân giả tiên gia pháp thuật gia trì, hào quang giao hòa thành một mảnh, chiếu rọi có như ban ngày. Trải qua cả ngày chiến đấu hăng hái, phụ cận lũ lụt đều bị gặt ra, lại dùng hổ khiếu thành phế tích trong hủy đi ra tấm gạch đá núi, lũy xây thành đơn sơ đê đập, đem từng tòa đảo hoang diện tích đều không ngừng mở rộng, dần dần liền nhận được cùng một chỗ, coi như đáy biển lục địa từng khối hở ra. To như vậy trên đất trống, dùng đại nồi cháo làm hạch tâm, bị tất cả đại tông phái cờ hiệu phân cách thành từng khối độc lập khu vực, lại đào ra đại lượng chiến hào, cạm bẫy, tường đất, đầm trên mặt đất, còn bày đặt khóa đá, thạch truy chờ chịu đựng gần cốt khí giới, còn có đao thương kiếm kích ca cờ loa y binh khí. Càng có nguyên một đám kín không kẽ hở doanh trướng, bên trong bày đặt tất cả đại tông phái giữ kín không nói ra kiểm tra đo lường pháp bảo, chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường căn cốt cùng linh tính. Uống uống vô số gầy trơ cả xương, như dã cẩu nạn dân, còn không có theo hồng thủy tàn sát bừa bãi khủng bố trong tỉnh lại, liền tại cạm bẫy cùng đất trên tường sờ bò lăn đánh, lại dùng khóa đá cùng thạch trùy tại trên người mình nghiền đến nghiền đi, nghiền ra đầy ngụm máu tươi cũng không chịu buông tha cho. Cái kia đã từng học qua chút ít đào thương côn đồng, công phu thô thiển nạn dân, càng là đánh bạc tánh mạng đi, đem đại thương hoặc đao thép múa đến uy vũ sinh phong, nước rội không tiến. Đây là tất cả đại tông phái, tại hổ khiếu thành hạ quảng khai sơn môn, triều binh mãi mã. Đầu năm nay, tuy nói ba cái chân cóc khó tìm, hai cái đùi người khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đại bộ phận dân chúng đều là áo không đủ che thân, bụng ăn không no, cánh tay không có ba lượng thịt. Gió thổi qua tiểu siêu siêu vẹo vẹo địa sủi lơ xuống dưới, căn bản chỉ có thể lãng phí lương thực, đối với tu luyện tông phái mà nói, là nửa điểm tác dụng đều không có. Thiên thai đột kích, đối xử như nhau, nếu không bình thường dân chúng muốn chạy trốn khó, mà ngay cả vốn là gia cảnh giàu có một ít, có thực lực uống rượu ăn thịt, cường thân kiện thể, rèn luyện vũ kỹ phú hộ đồng dạng muốn chạy trốn khó. Một đường chạy nạ, luân phiên ra y vo xuống, còn có khí lực hoàn thành tu luyện tông phái an bài những kiểm tra này, cái kia tư chất cùng căn cốt đều không thể chê, mặc dù không đảm đương nổi nội môn đệ tử, làm cái ngoại môn đệ tử hoặc là tu luyện tông phái phụ thuộc gia tộc gia đình, tá điền, đều là dư xài. Càng diệu chính là, những người này cùng tu luyện tông phái tại riêng phần mi nhờ trong phạm vi thế lực chiêu mộ người địa phương bất đồng, vì sinh tồn được, bọn hắn liền văn tự bán mình đều là chịu ký. Bởi vì cái gọi là trong lúc tu luyện, chết đi trốn chết, đều an thiên mệnh, tiêu tính toán tu luyện thành công, cũng phải sư phụ cùng tông phái hiệu lực trung thân, như có dị tâm, trời giáng ngũ lôi hoành, mỗi người được mà chu trì những thân thể khỏe mạnh này, lại xa xứ, còn ký xuống văn tự bán mình người, là tu luyện tông phái tốt nhất pháo hôi nơi phát ra dô y như là hai gã tiên sư đấu pháp, ba một cái trưởng tâm lôi đi qua, thoang cái đánh chết đối diện tông phái mấy chục tên đệ tử. Bị chết. Trên cơ bản tiểu là những người này. Hay hoặc là muốn đi thăm dò cực độ nguy hiểm di tích, thần bí khó lường yêu quật, hoặc là cùng với Bạch Liên giáo, Hỗn Thiên quân, U Vân quỷ kỵ ca cờ loa y địch nhân giao phòng, trước hết nhất phái đi ra, đương nhiên cũng là những người này. Những đạo đạo này, đều là Đan Phong Tử nói cho Lý Diệu. Cái này làm cho Lý Diệu càng thêm buồn nôn, quả thực một giây đồng hồ đều nhẫn nhịn không được. Mà ở Hổ Khiếu Thành ở bên trong, đang tại buộc phát một cái khác trường càng thêm kịch liệt tranh chấp, kể cả Thái Huyền Đạo, Tử Cực Kiếm Tông chờ lục đại phái, còn có rất nhiều cùng lên cứu tế Trung Nguyên Tông phái nhau nhau tham dự trong đó, cái kia chính là đối với Hổ Khiếu Đường còn sót lại đại lượng tài nguyên, kể cả pháp bảo, tinh thạch cùng Hổ Khiếu Đường cấp thấp môn nhân tại nội, ứng nên như thế nào phân phối vấn đề. Lý Diệu thế mới biết, nguyên lai Hổ Khiếu Đường cấp thấp môn nhân, mặc dù có khả năng đã từng tham dự qua Hắc Sát giáo hành động, cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà là căn cứ thượng thiên có đức hiếu sinh thái độ, đưa đến tất cả đại tông phái đi nghiêm ra quản thúc, cho bọn hắn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người cơ hội. Nhìn xem những quạt lông kia khăn chít đầu, tiên phong đạo cốt cao dài các tu sĩ, nguyên một đám như là bụng đói kêu vang linh cầu giống như, đánh về phía Hổ Khiếu Đường khổng lồ ăn mòn, thao thiết vô độ địa sẽ rách hạ từng khối máu tươi đầm địa thối thịt. Lý Diệu thật sự là đối với những cổ tu này thế giới danh môn chính phái triệt để thất vọng, hắn rốt cục minh bạch, những này danh môn chính phái, thực như hổ gầm đường chủ cùng hắc sát giáo chủ theo như lời, là đập vào cứu tế ngụy trang, đến. Nơi đây trắng trợn vớt chỗ tốt. Ngẫm lại cũng thế, nếu như đại bộ phận cổ tu không phải loại này tánh tình, như thế nào lại buộc phát mang tất cả 3.000 thế giới siêu cấp nội chiến, làm cả cổ đại tu chân văn minh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu, mặc dù chỉ là theo hỗn độn 3.000 trực tiền bối tao ngộ, có thể xem thấu tuyệt đại bộ phận cổ tu chân diện mục Lý Diệu càng ngày càng không muốn tại đây dạng mục nát xuống dốc cổ tu thế giới ở lại, hắn không thể chờ đợi được muốn trở lại hiện đại tu chân văn minh trong thế giới. Thậm chí, cho dù là cùng lãnh khốc vô tình chân nhân loại đế quốc, hoặc là không tình cảm chút nào, như máy mo cờ thánh ước đồng minh liên hệ, tựa hồ cũng sông khá giả cùng những gia vẻ đạo mạo này ra hỏa hôn tạp cùng một chỗ, nghe bọn hắn cái gì thay trời hành đạo, chạm yêu trừ ma chuyện ma quỷ Lý Diệu quyết định. Chờ Bạch Liên giáo sự tình một chấm dứt, tìm cái lấy cớ đi ra ngoài du lịch một thời gian ngắn, đi cổ thánh giới số 2 vệ tinh bên trên, đem tinh cự dựng nói sau một mình hắn tại mênh mông trong đêm tối đi loạn, khoảng cách hổ khiếu thành càng ngày càng xa. Sau lưng là đèn đuốc sáng trưng, ở mỹ vạn phần thành thị, phía trước là bị hồng thủy tàn sát bừa bãi, thối hoác, nát núc ních ruộng đồng. Nhưng hắn vừa ơ y ma phân không rõ, một trước một sau, cái nào là quỷ, cái nào mơ y là nhân gian bỗng nhiên, Lý Diệu ngửi được một cỗ hơi kích thích tính hương khí, là nào đó nồng đậm thuần hậu rượu thuốc, hỗn hợp có 7-8 loại mùi thịt, câu nhân hồn phách hương vị. Ngầm trộm nghe đến phía trước ta y chỗ rất xa, truyền đến thoải mái tiếng cười to. Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, dẫn theo cái mũi, theo hương khí bay tới phương hướng, sâu một cước, thiển một cước đi tới. Đi cả buổi, mới nhìn đến một khỏa bị sét đánh chết cái cổ siêu vẹo dưới cây mặt, một ngụm không lớn bùn nhão trong đờ âm ở, nghiêng dựa vào một chiếc rách dưới tiểu thuyền tam bản. Bên cạnh dựng lên một ngụm bát tô, ừ ngực không biết nấu lấy cái gì, hương khí đính đến nắp nồi ba ba rung động. Quả thực muốn ngưng tụ thành sữa bò giống như màu ngà sư A sương mù bốn tràn ra tới. Còn có rượu, xếp thành một hàng mấy chục đàn rượu lâu năm, quang bình rượu đều là dầu quang tỏa sáng, ẩn ẩn tản mát ra ám kim sắc quang mang thứ tốt, bùn phong thượng diện còn đánh lên con dấu, là một đầu uy phong lấm lấm lao hổ bộ dáng, rõ ràng là hổ khiếu đường chân tàng rượu ngon tiểu thuyền tam bản bên trên, một đầu một đuôi, ngồi hai người, rõ ràng là anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong. Lại ăn mặn vốn không kỵ rượu tăng khổ thiền đại sư, còn có quần áo tạ tơi, lôi tha lôi thôi, tạ. Thối tới cực điểm ăn mày ba tiểu ngọc khổ thiền đại sư cùng ba tiểu ngọc, tựa hồ là quen biết nhiều năm láo hữu, chắp tay trước ngực xin chân, hành vi phóng đãng, không có nửa điểm quý củ. Ba tiểu ngọc tiện tay một sao, dùng linh năng hấp khởi một đàn rượu lâu năm, đánh nát bùn phòng, đem vàng óng giống như là mật ong rượu dịch ngã vào hai cái lũ lụt hồ lô ở bên trong. Vô tay cười nói, hổ khiếu đường đám này thằng danh con, giết người phóng hỏa, làm nhiều việc ác, đó là so chó ghẻ đều không bằng bất quá bảo chế những này tìm gấu mật báo rượu hổ cốt, thực mẹ hắn là thiên hạ nhất đẳng rượu ngon ăn mày lần thứ nhất chứng kiến họ đoàn hai cha con uống rượu, liền thèm ăn liền côn. Chúng đều muốn theo hết hổ chui đi ra, hận không thể nhảy đem xuống dưới, một quên một cái, quật ngã chắc chắn, đem sở hữu rượu lâu năm hết thể uống cạn á chịu khổ một năm. Rốt cục chờ cho tới hôm nay, Dung Hòa Thượng nói, thật sự là A-di-đà Phật, rượu quá thay huy, Hòa Thượng, tại đây 30 vỏ rượu, ngươi uống một vỏ, còn lại ăn mày uống, nếu như ngươi không đủ, liền ăn nhiều chút ít thịt dứt lời. Ba tiểu ngọc hai tay nâng lên bầu nước, mở ra miệng lớn dính máu dứt bỏ huyết yêu. Giới yêu tộc không tính, Lý Diệu chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem mỉ hệ NGH được lớn như vậy ừ ngực một ngụm. Một lũ lụt hồ lô tim gấu mật báo rượu hổ cốt, liền giọt nước không còn rồi ba tiểu ngọc đánh nữa cái kinh thiên động địa rượu nước, cười ha ha nói, uống không hết rượu trong chén, chạm vô cùng ác nhân đầu, thống khoái hắn không vội mà đi ngược lại thứ hai hồ lô rượu, nhưng lại dang rộng ra năm ngón tay, dùng linh năng lại hấp lưỡng vỏ rượu, cánh tay run lên, lưỡng, vỏ rượu cao cao ném đến tận giữa không trung. Phanh một tiếng đập phá cái nát bấy lôi âm môn thanh hà thành vô tướng tông còn có điều có bị hắc sát giáo hại chết người, sở hữu tu chân giả cùng người bình thường. Các ngươi hôm nay, rốt cục có thể nhắm mắt á rượu ngon như mưa, bay là tả, coi như phá thành mảnh nhỏ ngôi sao, rơi tại không có thiên lý đại địa phía trên. Khổ thiên đại sư thở dài một tiếng, nâng cái kia xuyến lớn nhỏ cỡ nắm tay lần chẳng hạt, hư hư bay tới giữa không trung, tại liên tiếp yên tình yên ổn kinh văn trong tiếng. Chậm rãi xoay tròn, thả ra mềm mại đến cực điểm hào quang. Cái gì không đứng đắn thứ đồ vật, tại đâu đó giấu đầu lộ đuôi địa nghe lén, muốn trộm ăn mày rượu sao? Ba tiểu ngọc đỗng nhiên hai mắt trở lên, gắt một cái, hướng Lý Diệu phương hướng mắng một câu. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, hắn cũng không có tàng hình biệt tích, mà là thoải mái đi tới. Tuy nhiên tại đây cảnh tối lửa tắt đèn, nhưng là tại đầy sao chiếu dọi phía dưới, dùng ba tiểu ngọc tu vi, tuyệt không có khả năng nhận không xuất ra hắn. Đã biết rõ hắn là ai, vì sao là thái độ như vậy Lý Diệu cảm giác được, an mày ba tiểu ngọc đối với hắn tồn tại tương đương đầm đặc địch ý. Cái này thật sự là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu dô y. Lý Diệu xác định an mày ba tiểu ngọc cùng linh thiếu thượng nhân hẳn là tố không nhận thức, không có gì ân oán mới đúng. Lão ba, an tâm một chút chớ vội. Khổ Thiên đại sư đình chỉ niệm tụng, có chút mở ra hai con người, xong Lý Diệu mỉm cười thăm hỏi, lại quay đầu đối với ba tiểu ngọc nói, ta xem linh thiếu thí chủ mi tâm ngưng mà không tiêu tan, hai con ngươi duệ mà không thương, tuy có sát khí ẩn ẩn lượn lờ tại ấn đường phía trên, nhưng lại không quá nhiều hung tàn hung ác lệ chi ý, không giống như là phát rồ, tàn nhẫn thị sát, diệt sạch nhân tính thế hệ tu chân giới đồn đãi. Hắn đã từng chó gà không tha địa huyết tẩy rồi nhiều cái bộ lạc, hiện hách hung danh truyền khắp toàn bộ Vu Nam, hòa thượng biết rõ lao bà người ghét ác như cửu, tự nhiên không muốn cùng người như vậy làm bạn. Nhưng là theo hòa thượng chi cách nhìn, ngược lại nhìn không ra hiện tại linh thiếu thí chủ, là người như vậy. Hoặc là việc này bên trong có ẩn tình, đồn đãi có sai, nghe nhầm đồn bậy, dù sao cái kia đều là đem gần 100 năm trước sự tình, hoặc là linh thiếu thí chủ đạt được đại chu chú kiếm sư nghiêm trúc truyền thừa về sau, thật sự đại triệt đại ngộ, sửa chữa, thoát thai hoán cốt, một lần nữa làm người rồi.